Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Minh Thành đến, quả thật khiến người ta kinh ngạc, càng đừng nói, Khâu Minh Thành còn cố ý chuẩn bị quà tặng phong phú như vậy. Thẩm Mậu ngay cả đối với chuyện Khâu Minh Thành cưới Giang Thị có rất nhiều bất mãn, mặt mũi cũng chưa bao giờ lộ ra. Hôm nay đối với Khâu Minh Thành càng thêm thân thiết, cố ý lôi kéo Khâu Minh Thành ngồi một chỗ. Tửu lượng của Khâu Minh Thành không tệ, đẩy chén đổi chén không chút sợ hãi, ở trên tiệc rượu nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng há mồm khen ngợi Thẩm Hữu. Mọi người nhìn thấy cũng phải thầm khen Khâu Minh Thành một câu tâm trí rộng lớn. Sau khi yến tiệc tan dã, Khâu Minh Thành há mồm cáo từ. Thẩm Mậu phân phó Thẩm Hữu, "Tứ lang, ngươi đưa Khâu chỉ huy sứ." Thẩm Hữu gật gật đầu, một đoạn đường ngắn ngủi. Khâu Minh Thành nhiều lần muốn há miệng, đôi mặt tuấn tú hờ hững của Thẩm Hữu cái gì cũng không nói nên lời. Năm đó, ông và Thẩm Vinh là bạn tốt, sau khi Thẩm Vinh chết, hắn thương tiếc cô nhi quả mẫu Giang Thị, ngẫu nhiên sẽ đến thăm. Giang Thị một thân trang phục chay, ngày càng gầy gò, làm cho người ta thương tiếc. Đôi mắt đẹp kia, ngẫu nhiên cùng hắn nhìn thẳng vào mặt, làm tâm hồ hắn kích động, nổi lên suy nghĩ. Hắn biết mình không đủ phúc hậu, không nên cưới quá phụ của bạn tốt qua cửa, rơi vào lưỡi dân gian, bị người ta giễu cợt. Nhưng tình cảm đến đích hắn thật sự khó có thể tự kiềm chế. Mấy năm nay, ông đối với Giang Thị toàn tâm toàn ý, đối với Giang Thị sinh ra một trai một gái yêu như chí bảo. Ông có thể vỗ ngực và nói rằng ông là một người chồng tốt và một người cha tốt. Điều duy nhất ông muốn xin lỗi, đó chính là Thẩm Hữu. Ông cưới mẹ ruột Thẩm Hữu đi. Thẩm Hữu có mẹ ruột nhưng không giống như không có. Không đúng, còn không bằng không có. Nếu như mẫu thân qua đời, nhiều nhất là đáng thương một chút, sẽ không có nhiều lời đồn nhảm như vậy. Tứ lang, rốt cục cũng ra ngoài cửa, Khâu Minh Thành dừng bước hơi ngẩng đầu, đối diện với thiếu niên tuấn mỹ cao hơn mình nửa cái đầu. Lần này cầm y đại hội, ngươi cầm khôi thủ, được Yến Vương Điện Hạ yêu ái. Phụ thân ngươi ở dưới Cửu Tuyền có tri thức cũng nhất định thập phần vui mừng. Ngày sau ngươi vào Yến Vương Phủ, phải dụng tâm làm việc cho Yến Vương Điện Hạ, nhất định có thể triển lộ sừng sững, từng bước thăng tiến. Còn nữa, sau khi ngươi làm việc chính là đại nhân. Muốn học cách qua lại với đồng liêu trên dưới cũng phải học cách làm chút. Nói xong, từ trong tay áo lấy một cái túi bạc đi ra. Nơi này là 100 lượng một tấm ngân phiếu. Tổng cộng có 20 tờ, ngươi cầm nó trước, ngày sau thiếu bạc tiêu dùng, lén nói cho ta biết. Thẩm Hữu không nghe máy, không cần, Khâu Minh Thành khăng khăng đòi, ngươi cầm lấy. Thẩm Hữu nhìn Khâu Minh Thành, hôm nay bác Khâu tặng hậu lễ ta nhận lấy, ta không muốn cái phiếu bạc này, nhị thúc nhị thẩm nương đều đối với ta cực tốt, chưa bao giờ thiếu ngân bạc hoa của ta. Mấy câu nói, nghe được Khâu Minh Thành sau tai nóng bỏng. Phải, mười mấy năm nay, hai vợ chồng Thẩm Mậu coi cháu trai như con ruột, tỉ mỉ giáo dưỡng Thẩm Hữu lớn lên. Hắn lúc này lấy bạc ra tính là cái gì? Hắn có muốn bù đắp cho lương tâm của hắn ta không? Bàn tay vươn ra, giống như được tưới một muỗng dầu nóng, run rẩy. Thanh âm trầm ti lại vang lên bên tai. Khâu thúc ta chưa bao giờ trách thúc. Khâu Minh Thành, Thẩm Hữu lại không nói nhiều nữa, gật đầu ý bảo với Khâu Minh Thành, sau đó xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Minh Thành đứng tại chỗ một lát, nhìn bóng dáng thon dài của Thẩm Hữu đi xa. Khâu Minh Thành cười khổ thở dài một tiếng, thu túi bạc về trong tay áo. Cưỡi tuấn mã, dục ngựa rời đi. Thẩm Hữu không nói dối. Hắn ngay cả Giang Thị cũng không trách, làm sao có thể trách Khâu Minh Thành. Giang Thị hạ quyết tâm tái giá, không phải Khâu Minh Thành cũng sẽ có nam nhân khác. Hơn nữa, Khâu Minh Thành thật sự là một người cha dượng không tồi. Khi còn nhỏ anh đến Khâu gia, Khâu Minh Thành đối với anh vô cùng hiền lành. Mỗi lần Giang Thị trở về thăm hắn, đều là do Khâu Minh Thành thúc giục. Lễ chúc mừng sinh nhật ngày lễ Tết cũng là Khâu Minh Thành bảo Giang Thị chuẩn bị. Hôm nay Khâu Minh Thành còn chủ động đến đây, vì hắn chống đỡ đủ thể diện. Là đủ rồi, hắn cũng không có ý định cùng Khâu Minh Thành đi lại chặt chẽ. Mối quan hệ rất lúng túng, giữ khoảng cách là tốt, không cần phải đi lại. Khách nhân Thẩm gia nhất nhất tản đi. Con dâu có thai, may mà ba cháu gái đi theo bên người, vì Đại Phùng Thị nể mặt. Đại Phùng Thị thân thiết cười nói với Phùng phu nhân, mấy người các nàng đều nghe lời lại hiểu chuyện, mấy ngày nay còn giúp ta không ít việc. Nếu như trong phủ không có việc gì, hãy để chị em của họ sống thêm một vài ngày nữa. Phùng phu nhân từ chối cho ý kiến, Chu Thị cười nói, mấy ngày nay Thiếu Lan không ở bên cạnh ta cũng nhớ rất rõ. Hôm nay vừa vặn cùng ta trở về mới đúng. Diêu Thị cũng nói, nhà đầu thiếu cốc này tuổi trẻ không hiểu chuyện cũng đừng ở chỗ này gây thêm phiền phức cho ngươi. Về phần Phùng Thiếu Quân, Phùng phu nhân không mở miệng, Chu thị Diêu thị mới không nhiều miệng này. Nhị đường tỷ ngũ đường muội trở về đi. Phùng thiếu quân khoác cánh tay đại Phùng thị, vẻ mặt nịnh nọt cùng thân cận. Ta luyến tiếc cô, phải ở thêm mấy ngày nữa. Phùng phu nhân, chấm, nghiệt chướng này, lại muốn làm cái quỷ gì? Phùng phu nhân theo bản năng nhíu mày, ngữ khí không tốt. Làm khách ở Thẩm gia, nào có đạo lý ở lâu không đi. Phùng thiếu quân vừa không tức giận cũng không trở mặt, cười khanh khách nói. Đây là cô ruột thịt của ta, cũng không phải người ngoài. Đối với nàng một ngụm một bá tổ mẫu, đến chỗ đại Phùng thị chính là cô ruột thịt. Phùng phu nhân trong lòng mang theo một cỗ lửa giận vô danh, không lạnh không nóng nói. Cũng được, bá tổ mẫu ta không quản được ngươi, hỏi bá tổ phụ ngươi một chút. Nếu hắn gật đầu, ngươi chỉ cần ở Thẩm gia. Sau đó, đấm người đến tiền viện truyền lời. Sau một chén trà, nha hoàn truyền lời đến phục mệnh. Lão gia nói, cô chất thân nhất, tam tiểu thư muốn ở bao lâu thì ở bao lâu. Phùng phu nhân, chấm, mặt này đánh đến đau đớn. Chu thị Diêu thị cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt khó coi của mẹ chồng. Đại Phùng thị cũng có chút giật mình. Phùng thiếu quân hời hợt nhắc tới trước mặt cô, nói Phùng phu nhân không thích mình lắm. Gặp lại nhau hôm nay, đâu chỉ là không thích lắm, quả thực giống như oan gia đối đầu. Đại Phùng thị là thứ xuất, ở trong tay mẹ cả nếm qua rất nhiều khổ sở, biết rõ mẫu chính khắc nghiệt lợi hại. Hôm nay Phùng phu nhân lại liên tục bị sụi sụa trước mặt Phùng thiếu quân, thật sự là vừa vui vừa giải sập. Phùng thiếu quân thường thức vẻ xấu hổ của Phùng phu nhân trong chốc lát, thản nhiên cười nói. Bá tổ phụ đối xử với ta thật tốt, cũng không biết lão tặc kia bị rót canh gạo gì, như vậy tung theo nghiệt chướng này. Phùng phu nhân kiềm chế cơn giận trong lòng, nói với đại Phùng thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân ngươi đồng ý thiếu quân ở Thẩm gia thêm mấy ngày đi. Nàng tính tình ngoan ngoãn, không hiểu lễ nghĩa, ngươi làm cô cũng đừng quá chiều nàng. Những gì bà nói, đừng nói thiếu quân ôn nhu động lòng người, cho dù ngẫu nhiên có chút tính tình, làm trưởng bối cũng nên bao dung một hai. Nào có đạo lý cổ trách trước mặt mọi người, đại Phùng thị tính tình tốt cũng có chút nghe không nổi. Mẫu thân nói nặng, mấy ngày nay thiếu quân ở bên cạnh ta, rất là ôn nhu hiểu chuyện. Phùng phu nhân nghe lời này càng tức giận hơn. Phùng thiếu quân nhu thuận khắp nơi ở Thẩm gia, ở Phùng phủ liền cố ý làm ầm ĩ nàng. Cách chương.